hôm nay lại có cái duyên lành là trong cái buổi ngày tu Bát Quan Trai Giới, thầy về đây sẽ chia sẻ cho quý vị cái đề tài là có tu có chứng A Di Đà Phật. Cái kiếp sống ở trong thế gian này, mình lướt qua tất cả các cái cảnh giới thì có là 31 cái cõi sống, tức là có 11 cái cõi sống của dục giới và 16 cái cõi sống của sắc giới và 4 cõi sống của vô sắc. Trong đó có 4 cái loài chúng sanh được tạo ra ở trong nhân duyên, đó là loài từ thai để tạo ra gọi là thai sanh, từ trứng để tạo ra gọi là nõn sanh, từ ẩm thấp sanh lên gọi là thấp sanh, và từ các cái duyên hội ngộ sanh ra thì gọi là hóa sanh. Và chia ra làm hai cái loại chúng sanh, một là loại có tâm gọi là loại hữu tình, tức là loại biết cảnh, biết những cái xung quanh của mình. Loại thứ hai là loại vô tình, tức là loại đó vẫn sanh ra và diệt đi nhưng nó không biết những cái gì xung quanh của mình, đó là loại vô tình. Và tất cả các loại chúng sanh hữu tình thì nó theo một cái chiều gọi là chiều tiến hóa, có nghĩa là tiến hóa về thể chất, tức là những cái cấu tạo về vật lý ở tại cái nơi cõi sống đó. Nó tiến hóa từ bậc thấp đến bậc cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, tức là nó tiến hóa ở trong cái cảnh sống đó. Ví dụ như Darwin, ông đã từng nghiên cứu là các loài sinh vật tiến hóa từ những loài đơn bào thành những loài đa bào, từ những cái cấu trúc đơn giản đến cấu trúc vòng, cấu trúc phức tạp hơn, và từ những loài động vật thân mềm, hệ thần kinh nằm ngoài da, tới loài động vật có xương sống, hệ thần kinh chạy theo đường xương sống và có hộp sọ, có bộ não. Tiến hóa lên lần vậy để cho nó hoàn thiện cái chu trình sống của chúng sanh đó ở trên thân vật lý. Nhưng mà trong bước đường sanh tử luân hồi á, thì không có chúng sanh nào tồn tại mãi mãi, nó chỉ kéo dài thì nó không có mãi mãi. Giống hệt như cá voi, cá nhà tán về sống mấy trăm năm gì đi nữa, hoặc rùa sống ngàn năm gì đi nữa thì nó cũng chết à, chứ nó không có mãi mãi. Và cái sự tiến hóa ở trong sanh tử luân hồi á, là tất cả loài chúng sanh nó đều quán chuyển qua lại giữa hai cái. Thứ nhất là quán chuyển thân với nhau, thứ hai là quán chuyển cảnh giới với nhau. Bây giờ ví dụ như mình là thân người, nhưng mà nếu mà chúng ta có tu tập thiền định á, thì chúng ta sẽ sanh lên cõi trời thành thân trời. Có người nào niệm Phật giảng sanh đó thì thành thân ở Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, đó là quán chuyển thân. Và cái thứ hai nữa, quán chuyển cảnh giới. Ví dụ như mình đang cảnh giới người này, mình sanh ra cõi trời, hoặc là làm ác quá đọa xuống địa ngục, thì chúng ta quán chuyển cảnh giới. Tâm thức luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, tại vì tâm đó là vô thường. Trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy vô thường khổ vô ngã, là Đức Phật dạy tất cả cái gì mà nó từ duyên để tạo ra thì cái pháp đó sẽ từ duyên mà mất đi. Cho nên nó thay đổi liên tục với nhau trong trùng trùng của nhân duyên sanh khởi mà Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Do đó mà tất cả nó đều thay đổi theo thời gian trong cái chu trình gọi là cái vô thường. Thì tâm của mình cũng không có khác đâu, tâm mình cũng là vô thường. Ví dụ như hồi sáng nè, mình nghĩ về một ai đó mình rất là thương, nhưng hồi mình nghe một cái câu chuyện gì đó mà mình bực mình về người đó, cái mình rất là ghét, cũng là người đó thôi, không ai khác hết. Hoặc là hồi đầu đời chúng ta thương, rồi cuối đời chúng ta ghét, hoặc là đầu đời chúng ta ghét, cuối đời chúng ta thương, đó là chuyện bình thường. Ví dụ một người mình là ghét cay ghét đắng cái người đó, nhưng một ngày nào đó mình phát hiện ra người đó đã từng âm thầm hy sinh cho mình, đã từng giúp đỡ mình, đã từng làm cái gì đó, người ta cảm động, người ta khởi lên tâm thương. Có nghĩa là nó vô thường chưa? Hồi qua là nó khác, bữa nay là nó khác, là tâm con người là như vậy đó. Cái đó là chúng ta đang nói về cái tâm khởi luân phiên giữa các tâm với nhau. Loài chúng sanh hữu tình mà loài hoàn thiện nhất á, là chỉ có con người và chư thiên. Hoàn thiện nhất có nghĩa là nếu người nào không có tu thiền định, không có đắc thiền á, thì là người đó có tổng cộng là 89 cái tâm, gọi là 89 cái tâm vương á, và có 52 cái tâm sở, sai biệt khác nhau. Nếu người không có tu thiền là có 89 cái tâm vương và có 52 cái tâm sở. Còn người nào đắc tới tứ thiền định á, thì là người đó có 121 cái tâm vương và 52 cái tâm sở. Như vậy á, một cái loài mà gọi là hoàn thiện nhất ở trong vũ trụ về chúng sanh hữu tình đó, là loài có đủ tất cả các tâm, 121 tâm vương và có 52 tâm sở. Còn cái loài mà không hoàn thiện á, là nó sẽ ít dần đi. Có nghĩa là nó không đủ những cái loại tâm đó. Bây giờ ví dụ như con trùng, con kiến, con dế, thậm chí tới con vi trùng, vi khuẩn, nấm, virus, là bốn cái loài mà tâm nó không hoàn thiện nhất. Có nghĩa là tâm nó sơ khai. Những cái loài đó, tất cả loài đều có tâm hết. Nếu là nó sống, chỉ cần nó là một cái chuỗi ADN thôi, nhỏ xíu thôi, thì nó vẫn có tâm. Tất cả loài, ví dụ như con amip trong đường ruột, hoặc là dùng roi, hoặc là con HPV ở trong bao tử mình, vân vân, thì tất cả nó đều có tâm hết. Nó là chúng sanh hữu tình mà, nó tính trên đơn vị của con là một cá thể. Tức con đó nó vẫn là một cá thể, cho nên không phải là không phải đâu. Cho nên ở trong cái trên mặt của mình á, gương mặt mình thấy đẹp ha, trời sáng sớm nha, ngắm nhìn qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ đó. Trời ơi, nhìn cái ánh mắt đó, cái mình phân tích lấy một cục gèn ra ha, bắt đầu mình đem ra ha, mình đếm con vi trùng á, có thể là mấy triệu con á trong cái cục gèn đó. Và ở trên gương mặt của mình bình thường này ha, là đi ở ngoài đường đi vô á, tao lấy một inch vuông nó hơn một phân vuông, người ta phóng đại ra bằng telecom, tao phóng đại ra bằng cái kính hiển vi á, thì là đếm được là có 32 triệu con vi trùng khác nhau ở trên cái gương mặt của mình á. Do nên mà mình hung vô một cái, một mình kéo nguyên đoàn vi trùng nó qua, mà kéo là gọi là binh đoàn á, chứ không phải là nói đại đội là tiểu đoàn là chuyện nhỏ. Ở đây là những binh đoàn, chứ mà là sư đoàn rồi đó, nó kéo qua trùng luôn, hít vô một cái, kéo vô một cái mà mình đâu có thấy. Cho nên đó, lúc mà mình có thiên nhãn đó là không dám hung ai hết á. Thật á, có thiên nhãn là mình nhìn thấy hết à, con nhỏ lớn nhìn thấy hết à. Thiên nhãn nó thấy xuyên cảnh giới, và nó thấy con lớn con nhỏ vậy thấy hết. Và thiên nhãn thấy luôn cả cái hình thành và quỷ diệt của vũ trụ, nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Ví dụ như nguyên nhân nào anh đẹp, nguyên nhân nào anh xấu, nguyên nhân nào anh giàu, nguyên nhân nào anh nghèo, thiên nhãn thấy. Con lớn con nhỏ thấy, ở trong hốc trong kẹt thấy, cảnh giới này cảnh giới kia thấy, đó là thiên nhãn đó. Cho nên mà tu tới thiên nhãn rồi kêu ra là hôn tôi đi, nhìn cái một cái miệng cười, cái trụng bò lõm nhõm kẻ răng mình á, trời ơi con đu con đánh toàn ten rồi, quá trời luôn ở đó, ai dám hôn, nghe không? Tức là cái kiến giải của mình á, lúc đó nó sai biệt, nó khác nhau. Cho nên á, cái độ nhận thức của chúng sanh khác nhau. Nhận thức nó hai tầng lớp, nhận thức của chúng sanh. Một tầng lớp á, là nó thuộc về thức. Mà thức nó lại chia ra hai cái loại thức nữa. Thức á, của căn. Thức của căn là tâm quả của nghiệp, tức là sanh ra nó đã có. Ví dụ mắt là có cái biết của con mắt, gọi là nhãn thức. Cái lỗ tai có biết của lỗ tai là nhĩ thức. Cái lưỡi có biết cái lưỡi á, là thiệt thức. Cái lỗ mũi là biết của mùi đó, là tỷ thức. Cái thân mình biết những vật xúc chạm á, là thân thức. Cái ý mình rõ biết thọ tượng hành đó, là ý thức. Như vậy thức đó con người sanh ra nó có sẵn à. Nó có sẵn ở đâu? Đâu phải tự nhiên trên trời xuống, mà do kiếp trước mình tạo nghiệp gì, cho nên cái thức của mình có đủ hay không, và nó xịn hay không. Đủ hay không nghĩa là gì? Ví dụ như chúng ta có 6 cái thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhưng mà có người có 5 cái, người có 4 cái à. Lỗ tai không nghe được, mắt không thấy, lỗ mũi ngửi không có mùi gì hết trơn á. Quý vị tin có người có mũi mà ngửi thằng ngửi không thấy mùi, không để thở thôi chứ ngửi không thấy mùi. Có lưỡi mà nếm không ra gì hết trơn á, thì cái thức của cái đó nó đã bị hỏng rồi. Có nghĩa là người đó bị khiếm khiết, gọi là sự tạo hóa chưa thành công, đó là phiên bản lỗi của con người. Cái đó là sự thật đó. Mà nó là do gì? Do quả báo trong đời trước. Khi đời trước chúng ta làm cái gì đó nó nắng, người ta gọi là 12 mụ bà ba đức thầy á nắng. Lúc mình cúng tổ nôi đó là cúng mụ bà nắng, chứ thực ra nghiệp nó nắng. Mà tại vì con người ta là không đủ cái trình độ nhận thức về cảnh giới và nguyên nhân hình thành quả diệt của tất cả các pháp. Vì người ta không có thiên nhãn minh đó, người ta không có. Cho nên đó, người ta suy nghĩ ra chắc có mụ bà nắng. 12 bà mụ lên 12 mụ bà, rồi 13 ông thầy, 12 mụ bà ba đức thầy. Cho nên người ta cúng cháo cúng 25 chén. Nên là cúng thơ nôi á cúng 25 chén, cúng 12 bà mụ bà người chén, rồi 13 đức thầy ông chén, ông 25 chén cháo để quanh ta cúng. Ai già đâu nghiệp nó nặng ra, nó nặng ra con mắt mình từ hình tướng cho đến cái độ biết của con mắt, độ chính xác của biết á. Ví dụ như á, mình nhìn bông hoa này á, ví dụ như mình cho cái bông hoa này là màu xanh đi, nhưng mà xanh gì mỗi người con mắt là có một màu xanh khác nhau, chứ nó không đúng cái màu xanh đó. Là tại sao? Tại vì con mắt mình là một thấu kính, màu thấu kính nó phụ thuộc vào màu của thấu kính. Ví dụ như cái độ trong suốt của con mắt là nó in hình cái này vô hết. Chúng ta không có thể nhìn được cái vật đâu, mà chúng ta chỉ nhìn được là hình ảnh của vật mà thôi. Mình tính đâu mình nhìn thấy người ta không có thấy ai chứ nghe. Mình thấy cái hình của người đó ở trong cái võng mạc của mình. Rồi từ cái võng mạc đó nó mã quá thành ra một cái tín hiệu ở dạng data. Và tín hiệu đó nó truyền lên cái bộ não của mình, và bộ não mình mới nhận diện cái tín hiệu đó, và nó mới thấy được cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh mình thấy đó nó lại phụ thuộc vào hai thứ. Phụ thuộc vào con mắt xịn hay không. Nếu con mắt mình mà bị nhậm mắt, cái thấy cái gì cũng đỏ ao chứ nghe. Tại vì cái là võng mạc của mình lúc đó nó màu đỏ, nó kéo máu lên nó màu đỏ, cho nên mình nhìn thấy cái gì cũng đỏ. Không tin đó, mình mang kiến đen mình nhìn cái gì nó cũng đen. Mình mang kiến vàng mình nhìn cái gì nó cũng vàng. Thì cái thị tinh thể mình là cái kiến mà. Cho nên đó, nếu mà nó màu gì nó ra màu đó. Cho nên cái độ mà chính xác của nó là phụ thuộc vào cái độ xịn hay không xịn của con mắt. Cái thứ hai nữa, còn dây thần kinh truyền lên nữa là chi? Gửi là dây thần kinh nó bị teo sao? Nó truyền lạc tín hiệu. Ví dụ như tín hiệu của người ta, data của người ta là truyền là 5 kilobyte, ảnh truyền qua được có 3,5 kg à, còn mất 1,5 kg của người ta. Cho nên cái bông người ta tròn vo nè, ông nhìn sao nó méo méo làm sao á, nghe không? Rồi cái bông người ta cái màu sắc nó sặc sỡ nè, ông nhìn sao mà nó tối tối làm sao á. Cái đó là sự thật đó. Cho nên có nhiều người á có mắt mơ quyền á. Mơ quyền là mờ á. Mờ là gì? Là cái độ rõ nét của cái vật mình nhìn nó không rõ, đúng không? Gọi là mờ, đúng không? Nhầm khi á là sáng ngủ ra thức dậy gèn nó đóng, mình nhìn lên cái gì nó cũng mờ hết á. Hoặc là hôm mà ăn chè, mà gọi là chè ở chung cư Bắc Hải rồi đó, chén 2,000 ăn lần 18 chén, rồi sáng ra hai mắt nhìn vô đổ lửa luôn. Nhìn quá trời, nó đổ lửa luôn đó, nó nóng. Cho nên nhìn đâu có chính xác nữa. Cho nên mình tính đâu là mình nhìn, mình thấy người đó, không có thấy người đó. Chỉ thấy được cái hình ảnh của người đó, gọi là ảnh ảo của vật thật mà thôi. Và cái ảnh ảo đó nó phụ thuộc vào cái dây thần kinh thị giác truyền lên trên não của mình á. Cái độ chính xác của vật nó là một chuyện, là của ảnh là một chuyện, và của thần kinh là một chuyện, và cuối cùng mình nhận diện được là do não của mình. Đó là não xịn nha. Còn bây giờ não á mày nó không xịn nữa. Có não không xịn hả? Có, chậm phát triển á. Não chậm phát triển hoặc là não bị va chạm, nó thay đổi cấu trúc, nó cũng không nhận diện tốt luôn. Tức là mắt thì tốt, thần kinh thì tốt, mà não nó lại không tốt. Quả báo. Ở trong kiếp trước đó, mình đã làm cái việc gì đó mà nó bây giờ nó quả báo, mình không được thông minh sáng suốt, không được nhảy bén gì hết trơn á. Cái não mình nó chi sức thông tin chậm lắm. Có nghĩa là người ta là con CPU là tốc độ cỡ nào, còn con CPU của ổng chạy kịch đó, chạy như đào Bitcoin vậy là chết rồi. Hoài mà không ra được đáp số. Nhìn hoài không thấy ai. Nói hoài không hiểu. Dần dần như vậy thì lúc mà nhận diện được cái màu nè, cái màu của người ta, cái màu này bây giờ ổng tả thành cái màu khác, gọi là mù màu. Là cái độ nhận diện của mình đó về chính xác về cái màu sắc đó nó bị một cái lỗi nào đó, thứ nhất là não, thứ hai dây thần kinh, thứ ba là cái mắt của mình, à, nó bị lỗi, cho nên á, là nó nhận diện đúng. Có nhiều người á, nó lỗi tay phải với tay trái, kêu quẹo trái ông quẹo phải, kêu quẹo phải ông quẹo trái. Có gặp người đó chưa? Thầy gặp rồi đó. Cái người đó nó lộn giữa hai cái thông tin, à, kêu á, là quẹo tay phải là ông quẹo tay trái, mà kêu quẹo tay trái ông quẹo tay phải. Trong cái não nó sắp đặt như vậy á, nó lạ lùng không? Quả báo hết á, quả báo của nghiệp á. Cho nên người nào á cũng có quả báo của nghiệp hết trơn á, chứ không phải là mình là ngon lành gì đâu, mình là quả báo của nghiệp. Cho nên á, mình tự đắc, mình khoe với người ta đó, tôi đây là ngon, tôi đây là tài, tôi đây là giỏi, chứ thực ra mình khoe cái quả báo của nghiệp trong kiếp trước thôi, chứ trả lại gì hết á. Kiếp trước ông có làm gì nó vợ hiện qua nguyên hình gì đó, nó đủ diện lộ, đủ diện lộ, nó lộ từ từ, nó lộ nguyên hình. À, cho nên tất cả những cái đó không có cái gì để mà chúng ta lấy làm hãnh diện cả. Đó là quả báo của nghiệp thôi. Bây giờ mình chỉnh sửa nghiệp thì quả báo kiếp sau nó sẽ khác. Bây giờ ví dụ như mình xấu quá thì mình gieo nhân đẹp, kiếp sau nó sẽ đẹp. Còn người nào đẹp quá rồi á, người ta ỷ lại, người ta ngã mạng, à, người ta không có chăm sóc cho cái dòng nghiệp thiện của mình nữa thì kiếp sau xấu quá. Vậy thôi, có làm sao đâu. Đời có lên có xuống vậy đó. Cái gì có tánh y tâm lý, mình có gì mình không có trọng. Ví dụ mình có đẹp cái mình không trọng đẹp nữa, kiếp sau mình xấu. Rồi mình xấu mình trọng đẹp, mình hướng tâm gì đó, mình dung đắp đẹp, kiếp sau mình đẹp. Thấy không? Mình đọa quá cái mình hướng đến cái cảnh giới an nhàn, có tìm mọi cách để mình tạo phước. Rồi có phước quá mình hưởng phước, mình không còn tìm tạo nữa, kiếp sau mình nghèo xuống, à, mình xấu lại. Đó là cái quy lực, gọi là quy lực dao động hình sin của tạo hóa. Và xã hội cũng vậy nữa, à, phát triển lên cao. Quý vị thấy những cái đời mà phong kiến ngày xưa ông vua đó, mới ông vua dựng nước á thì là ngon lắm, đạo đức lắm, tới từ từ đàn con đàn cháu nó ăn chơi, trời ơi, nó tranh giành quyền lực, nó ăn chơi, rồi cuối cùng á là thua luôn, mất ngay vàng luôn. Rồi ông khác lên, ông khác lên ngon nữa, rồi đời con đời cháu đi nữa, cứ như vậy đó. Nó rồi cái người nào mà giỏi á, họ mới thấy được điều đó, họ củng cố, họ kéo dài ra, nên cái triều đại nó kéo dài thêm. Ta thấy được những cái đó, nó sẽ làm cho cái triều đại nó kết thúc ngắn, bằng cách đó là hưởng thụ quá, không lo cho dân này nọ đó. Người ta thấy vậy rồi, người ta mới ra những cái chính sách, người ta kéo dài ra, người ta ổn định lại, người ta sửa sai. Đó là những bậc minh quân, họ sẽ sửa sai. Mà họ sửa sai thì họ sẽ kéo dài ra thời gian trị vì. Đó là cái quy luật của tạo hóa thôi. Cho nên đó, con người mình sanh ra ở trong cái sống này nè, là chúng ta lọt vào ở trong hai cái cảnh giới và hai cái loài mà về tâm đầy đủ nhất, không thiếu một cái gì hết, và về thân đầy đủ nhất, không thiếu một cái gì hết. Đó là con người. Nói về thân là sự phát triển của vật lý á, là loài nào đủ năm quẩn là loài đó hoàn thiện nhất. Con người mình đủ năm quẩn, đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Loài nào mà có tâm 89 cái tâm vương và 52 cái tâm sở là loài đó hoàn thiện nhất. Loài nào có tổng cộng là 28 sắc pháp, nếu mà có là giống á, thì phân biệt giống địch giống cái á, thì có 27 sắc pháp là đó hoàn thiện nhất. Còn loài nào không có giống á, thì loài đó phải là 28 sắc pháp. Nếu là con người mà có nhiều người nói là bây giờ không nam không nữ, vậy là 26 sắc pháp phải không thầy? Không, không có ai không nam không nữ cả. Một là nữ, hai là nam, còn không nam không nữ là nó nằm ở đây nè. Nằm ở chỗ nhận thức, chứ không phải là nằm ở chỗ cấu tạo. Nhưng mà sắc tướng là nằm ở chỗ cấu tạo, chứ không phải là chỗ nhận thức. Cho nên không có loài mà lưỡng cư, không có loài săn pha nhớt, mà cái đó nó nằm ở tâm lý. Mình hiểu không? Ví dụ người đó nghĩ mình là nam, nữ nghĩ mình là nam, mặc đồ nam, không cắt tóc nam, làm tomboy. Người đó nghĩ mình là nữ, mà nam mà nghĩ là nữ, để tóc dài, mách cặp tôi lên, rồi ổng làm tùm lum ra. Chỗ nào thiếu ổng lắp vô, chỗ nào dư ổng cắt búa xuống, cho ra nữ. Cho nên ổng nghĩ ổng là nữ, chứ ổng đâu phải nữ, ổng nam mà. Về sắc tướng là ổng sắc tướng nam, nhưng mà về tâm lý là tâm lý nữ. Cho nên có nhiều người là sao, tại sao quái quăm với thầy? Cái ông nam mà ổng muốn làm nữ, mà ổng nữ muốn làm nam, đâu phải đâu. Đó là tập quán nghiệp. Nhiều đời nhiều kiếp trước ông làm nam, Bây giờ ông sanh ra ông làm nữ, trong tâm ổng á là nam quen rồi, tánh y tâm lý nhiều đời nam quen rồi, bây giờ nó là tánh nam, hiểu không? Cái tướng thay đổi chứ tâm nó đâu có thay đổi đâu. Tâm tu nó mới thay đổi chứ không tu nó đâu có đổi. Người nào tu mới đổi được tâm, người nào không tu y chang à, nhận thức y chang à, phiền não y chang, do đó dòng cảm thọ y chang. Cho nên ổng nhiều đời nhiều kiếp ổng làm nam, bây giờ sanh ra làm nữ, ổng tính ổng là nam. Còn nhiều đời làm nữ mà giờ sanh ra làm nam, ổng tính ổng là nữ. Nhiều đời nhiều kiếp mà cái nếp gấp ở trong cái dòng cảm thọ đó, nó đã lưu lại hết tất cả đó. Ta gọi là ở trong A Lại Gia Thức mình đó, nó lưu lại hết tất cả cái đó. À, cho nên đó là bình thường đó, đó là tâm lý. Cho nên đó là một người á, họ sẽ nhận thức bằng cách là họ hiểu lần về cái vũ trụ quan, nhân sinh quan và chúng sanh quan. À, vũ trụ quan là tất cả những sự cấu tạo của các cái cảnh giới, gọi là vũ trụ quan trong Phật giáo khác với vũ trụ quan ở trong triết học khác. Vũ trụ quan ở trong triết học là thế giới ba chiều, còn vũ trụ quan ở trong Phật giáo là thế giới n chiều. Hai cái vũ trụ quan khác nhau. Ví dụ như chúng ta học triết học hiện đại đi, ví dụ như á, ngày xưa là em nào có học á, học triết học cổ đại, triết học mà Socrates nè, triết học mà Heraclitus nè, vân vân. À, như vậy thì là triết học cổ đại, rồi tới triết học trung đại, triết học cận đại như Schopenhauer, triết học cận đại, rồi triết học hiện đại như triết học Marx rồi vân vân. Thì là cái thế giới quan của triết học là người ta đang nói tới không gian hai chiều và ba chiều. Nhưng mà thế giới quan của Phật giáo là đang nói về thế gian của không gian n chiều. Ai có học toán cao cấp không? À, nếu mà chúng ta học cái môn nào của học tự nhiên á, học toán cao cấp á, thì là nó có là những cái chiều không gian. À, ví dụ như á, ở trong những cái ma trận rồi đó, nó đang thể hiện những cái chiều không gian ở ở trong đó. Ví dụ như không gian hai chiều, mình xác định một điểm bởi trục x và trục y là có thể xác định vị trí được một điểm. Nếu chúng ta có hai cái trục đó với hai tọa độ khác nhau, thì ông Albert Einstein ở trong thuyết tương đối á, ông nói là hệ quy chiếu. Còn nếu mà không gian 3 chiều chúng ta muốn xác định một điểm như máy bay bay ở trên trời á, thì chúng ta xác định tọa độ của máy bay bởi 3 trục x, y và z. Đó là gọi là không gian 2 chiều, không gian 3 chiều. Nhưng mà không gian 4 chiều nó là không xác định bởi 4 trục, tại nó không có 4 trục mà nó xác định bởi một cái kiểu khác. Cho nên á, là hai cái điểm cách nhau bởi một khoảng cách. Nếu đối với không gian 2 chiều, không gian 3 chiều á, thì đường ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. À, nhưng không gian 4 chiều, một đường ngắn nhất giữa hai điểm không phải là đường thẳng mà đường parabol. Không gian 5 chiều là đường hyperbol. Không gian 6 chiều là đường ellipse. Không gian 7 chiều là đường của hình thoi. À, không gian 8 chiều bắt đầu là chúng ta sẽ tính lên trên cái phương trình của từng không gian mình thay đổi nhau. À, ví dụ như trong cái phương trình f bằng ax phương cộng bx cộng c, hoặc là ax mũ r cộng bx mũ n cộng c giai thừa, tức là một công thức gì đó rồi mình thế vô n thế bằng gì là m thế bằng gì, và cái giai thừa đó là mình tính trên cái giai thừa của số tự nhiên nào. Rồi giả chữ cho thầy hết trơn rồi, nói gian bắc gian nam nghe qua đều ngơ ngác, giả chữ cho thầy đó. Trời, học đồ dữ lắm nha. À, giấy khen rồi dữ lắm nha. Rồi nghỉ học thời gian sau hỏi lại quên luôn. Trời ơi, bữa đó ông đó ông tiến sĩ nha. Thầy có cái ông bạn ông tiến sĩ. Cái là trời học quá trời học tiến sĩ nha. Bây giờ tôi có bài toán này tôi giải hoài giải ông ra giải giùm tôi. Ông là trời ơi cái gì đó thầy đang ở đây coi. Tôi để là logarit nete của gì gì. Ông là logarit nete là gì ta. Logarit nete ha. Ông hỏi thầy logarit nete là gì. Là ông học tiến sĩ, tôi có học tiến sĩ đâu mà ông hỏi tôi, nghe không? Trời, học tới tiến sĩ quên luôn logarit nete. Ông học không còn cái khái niệm đó trong đầu luôn á. Nói tới logarit nete ông không hiểu nó là cái gì luôn á. Ông đã học rồi chứ rồi. Hồi đó hồi cấp 2, cấp 3 gì đó mình học rồi. Nhưng mà bây giờ lặp lại lâu quá ông quên bẵng cái khái niệm logarit nete luôn á. Nói ông không biết là cái gì luôn á. Lạ không? Bởi vì có những con người của mình á, cái gì mà không lặp đi lặp lại đó, não mình nó quên. Nó quên tức là cái gì mà không lặp đi lại không xài á, nó sẽ gọi là loại trừ đó. gọi là quy luật của đào thải. Nên cái gì không xài đó, não mình nó tính đâu, cái đó nó không tồn tại, nó dục ra khỏi não. Cho nên cái gì lâu quá mà mình không lôi vào lại trong não á, nó sẽ dục ra luôn, loại trừ khỏi não, loại trừ dữ liệu khỏi não. Còn cái thân của mình á, cái gì không xài, cái đó nó loại luôn. Ví dụ như nhầm khi hàng tỷ năm trước mình có đuôi sao, nhưng mà giờ mình có quần áo mặc, mình có mùng mền, vân vân, mình không cần tới cái đuôi để đuổi ruồi đuổi mũi gì hết trơn á. Do đó nhầm khi nó rụng cái đuôi sao, ai biết được đúng không? Cái gì nó không xài á, cái đó nó mới sẽ mất. Giống hệt như là mình ngồi đây nè, mình đánh máy nè, cái xương sống của mình nó không xài, có nghĩa là nó giữ cứng đơ xương sống nè, từ từ nó bị thối quá là nó đào thải đấy. Cơ thể mình nhận diện xương sống mày không xài, tao giục mày ra. Giục đầu là tất cả các cái để giúp cho các khớp xương sống nó hoạt động á, nó không sản xuất nữa, não không sản xuất nữa. Ông không xài mà tôi sản xuất làm gì? Hiểu không? Cái gì xài tôi sản xuất, cái gì không xài tôi đào thải. Do đó mà cái não mình nó thông minh quá đó, nó thấy này không xài, nó đào thải bằng cách là nó không sản xuất ra. Ví dụ như chất nhờn, nó không sản xuất ra. Ví dụ như tất cả chất để hỗ trợ cho sụn canxi, nó không sản xuất ra nữa. Ông đâu xài tôi sản xuất ra làm gì? Tự nhiên nó thiếu, nó thành thối quá mình đào. Hiểu không? Bắt buộc mình phải vận động nó, mình phải nhúc nhích nó, hiểu là mình đang xài. Đang xài tức là đang sử dụng chức năng của nó. Thằng nào không có sử dụng chức năng đó bị loại trừ khỏi cái cuộc chơi của tạo hóa này. Hiểu không? Do đó ví dụ ở trong sanh tử luân hồi là tâm nó sẽ dẫn đi cảnh giới luân hồi. Bây giờ chúng ta không có xài tâm thì tâm đó nó sẽ diệt đi. Và nó diệt đi là không có gì dẫn đi cảnh giới nữa, thì cái nơi đó là nơi niết bàn. Hiểu là vậy đó. Tại vì Đức Phật ngài dùng tuệ ba la mật của ngài, parami, tuệ parami của ngài, panya là trí tuệ, panya parami tức là cái trí tuệ siêu việt của ngài, ngài mới nhìn thấy được rằng là con người ta khổ, cái bản chất của đau khổ là nó nằm ở trong tâm của mình. Cái gì làm cho mình khổ? Không có gì làm cho mình khổ cả. Mà chức năng của một tâm là chức năng khổ. Ở trên đời này cái gì nó sanh ra cuộc đời này á, là nó cũng có làm cái gì, tức gọi là ý nghĩa. Ý nghĩa là nó sanh ra đời này để làm cái gì. Cái thằng nào sanh ra cuộc đời này nó cũng có nhiệm vụ hết á. Mình tin không? Hột bụi sanh ra cuộc đời này, hột bụi cũng có nhiệm vụ nữa, nó để nó vùi lấp cái gì đó. Cây cỏ nó sanh ra cuộc đời này để làm cái gì? Và tất cả các cái ở trên cuộc đời này không có cái gì mà không làm cái gì cả. Mình tin không? Trên con người mình tất cả nó đều có chức năng. Có nghĩa là nó làm cái gì? Lông mi làm gì? Chân mày để làm cái gì? Con mắt để làm gì? Mũi để làm gì? Da làm gì? Lông làm gì? Nước giải làm gì? Nước vàng làm gì? Nước tiêu, nước tiểu làm gì? Tất cả các cái nó đều có ý nghĩa của nó hết. Ví dụ trong nước tiểu đó là nó chứa, nó là một hợp chất, nó chứa các cái chất độc tố mà gan thận nó thải ra đó, nó đi qua đường đó nó thải ra ngoài. Không có nước rồi sao nó thải cục gì đây, là sao thải? Bắt buộc phải có nước chứ, nó mới hòa tan cái dung môi ấy chổng, nó mới đưa ra ngoài bằng cái đó được, trong đó nó có chứa đó. Chứ giờ không có nước rồi sao thải? Như vậy nước ở trong người của mình á, nó giúp cho máu của mình lỏng để nó đi được vào trong cái mao mạch nhỏ, chứ giờ nó đặc sạch sao đi, chết sao? Chết là không có tồn tại đúng không? Vậy thì là mình phải xài nước, rồi trong tất cả cái phản ứng hóa học trong cơ thể mình cũng phải xài nước. Như vậy cái gì ở trong cái răng mình để làm gì? Tất cả các cái đều có ý nghĩa của nó hết, tức là cái dụng của nó trong cuộc đời này để làm gì. Cho nên là Đức Phật ngài nhìn thấy con người ta đau khổ, là đau khổ là chỉ có một cái loại hiện diện, đó là loại tâm sở, gọi là tâm sở cetasika, mà nó nằm ở trong năm cái quẩn mình á, nó nằm ở trong một quẩn, đó là năm trong cảm thọ, gọi là vedana, là dòng cảm thọ. Trong cái tâm sở đó nó có ba loại tâm sở khác nhau, tâm sở là khổ, tâm sở lạc và tâm sở bất lạc bất khổ. Ở trong cái tâm cảm thọ nó có ba cái dòng tâm sở chính như vậy đó, là chế tá si cá là một dòng tâm sở đó, rồi chích tá là một loại tâm vương. À, thì á, cái tâm sở đó, đó nó hiện diện trong tâm của mình. Trong tâm của mình giống hệt như là một môi trường tâm. Trong tâm mình là môi trường tâm, nó chứa tất cả các loại tâm ở trong môi trường tâm. Ai sanh ra loài chúng sanh hữu tình đều có môi trường tâm. Cái tâm môi trường với một cái tâm nằm trong môi trường của tâm. Cái tâm môi trường và cái tâm nằm trong môi trường của tâm. Tâm nằm trong môi trường của tâm mình đó, là Đức Phật Ngài đếm được đó là có 89 cái tâm vương và 52 tâm sở. 89 là 90 đi, cộng với 52 á, là 142 trừ 141 tâm. Là người đó không có tu thiền định. Có tu thiền định do sức định của mình, nó sẽ sanh ra thêm tâm, nó trở thành 121 cái tâm. 121 trừ cho 90 còn lại là 31 phần, mà trừ cho 89 thì mình cộng 1 là 32. Do đó mà một người, cái đó là cách tính nhanh đó nghe, cách tính nhanh đây nè, đây đó. Mấy đứa nó tính đó, cách tính nhanh đó. À, là ra được 32 cái tâm. Tức là người có tu thiền định nó sẽ xuất hiện 32 cái tâm mới. Còn do sức định nó sẽ xuất hiện thêm tâm là 32 cái tâm. Còn không có sức định đó thì nó chỉ có 89 á, là cái tâm vương, và 52 cái tâm sở, cộng lại là 141 cái tâm. Như vậy trong 41 tâm đó, nó chứa trong cái môi trường của tâm. Nó chứa trong môi trường của tâm. Và khi á, là con người ta chết á, thì cái tâm nào nó dẫn mình đi cảnh giới, cái cảnh giới của dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới không phải là cảnh giới, mà dục giới và vô sắc giới là loại cảnh giới, chứ không phải là cảnh giới. Bây giờ ví dụ như ta bà mình là cảnh giới, Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới, cõi trời tứ đại thiên dương là cảnh giới. Nhưng mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới không phải là cảnh giới, mà phân loại cảnh giới. So với loài chúng sanh hữu tình, Đức Phật đưa loài chúng sanh hữu tình lên làm số 1 của vũ trụ. Và từ đó Đức Phật đã phân loại vũ trụ này theo loài chúng sanh hữu tình, tức là tâm của chúng sanh hữu tình hướng về. Ví dụ như chúng ta đang hướng về cái gì? Chúng ta đang hướng về dục, có nghĩa là hướng về sáu trần, là sắc, là thanh, là hương, là vị, xúc pháp làm vui. Ví dụ như mình sống vì cái đó đó mình mới sống, không có mấy cái đó mình không có sống được. Có sắc mình mới sống được. Tuy là sắc nó không có nằm đây nè, mà có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp. Mình đang hướng gì đó để mình phấn đấu, mình tồn tại trong cuộc đời này. Mình tồn tại trong cuộc đời này là mình đang phấn đấu hướng về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vì cõi đó là cõi dục. Cái cõi nào mà chúng sanh trong cõi đó lấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm vui thì cõi đó gọi là cõi dục. Cõi nào lấy tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng cho chú tình thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đức Phật dạy trong cái bài kinh A Ná Ma Ná Sa Tí, tức là bài kinh nhập tức sức tức niệm, gọi là bài kinh hơi thở. Tịnh chỉ tầm tứ, chứng và chú tình thiền thứ hai. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là ở trong ai mà hướng về tứ thiền định, mà người nào hướng về tứ thiền định là người đó xa rời dục giới. Có nghĩa là lúc đó sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không còn ép phê với họ nữa. Họ thấy cũng bình thường à, không còn ham thích, cũng không còn đau khổ gì nó hết á. Bây giờ dẫu cho một cái hình của hoa hậu universe đi nữa cũng bình thường. Hay là một con quỷ gì đó, con đé bồ mà nó xuất hiện là nó xấu ghê gớm nữa cũng bình thường. Hay là con ma rá này, ma nó xuất hiện nó đẹp cỡ như ma nữ thì cũng bình thường. Có nghĩa là người ta đã rời khỏi cái cõi dục rồi. Cho nên Đức Phật khi Ngài ngồi thiền định ở dưới Bogaya, ở chỗ Bogaya, ở dưới cõi cây Tất Bát La, cây Bồ Đề á, là Đức Phật đã nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trong vòng 48 ngày đêm, rồi tới đêm thứ 49 là Ngài đã vào được là 4 thiền 5 định rồi. Cho nên Ngài đã xa rời cảnh dục giới, Ngài đang ở cảnh sắc giới và cảnh vô sắc giới. Cho nên ma vương á, là đem đờn hát người đẹp rồi xuống, là đem cảnh của dục giới xuống, thì làm gì mà phá được Phật? Phật đã rời khỏi đó rồi, Ngài đã rời khỏi của dục giới rồi, tức là rời khỏi sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhưng mà Ma Dương á, không biết điều đó. Ma Dương tính đâu là Đức Phật cũng nằm ở trong cái cõi dục, cho nên đó là Ma Dương lấy cái đồ xịn nhất của cõi dục để dụ người trong cõi dục. Đó là lấy cái tiếng đờn, mà đờn hay nhất là nhạc trời. Vũ điệu là vũ điệu hay nhất là vũ điệu trên cõi trời. Sắc đẹp là đẹp nhất là ma nữ, con của Ma Dương ở trên cõi trời. Đó là tất cả, đó là những cái thứ gọi là hấp dẫn của dục giới. Người bình thường mà cỡ chừng chú này ha, ba cô gái ma chỉ múa một điệu mà phải mới nhúc nhích cái chân thôi, ổng sụm xuống đi không nổi. Nói thật á, chúng ta đang hướng tới dục giới, cho nên nó quá đẹp, nó quá lộng lẫy kiêu sa, đi đâu có nổi, sụm liền. Nhưng mà người nào mà vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, múa 10 bài luôn nữa, cho là múa ráp luôn đó, cha cha cha luôn đó, xì lô gốc đồ ra múa đi, hiểu không? Rồi cho hát là hát nhạc trữ tình Oromi, hát gì quá trời, cũng không có nhậm gì chứ. Người ta xa rời đó rồi. Như vậy thì chúng sanh nào mà đang lấy bốn thiền làm vui, xa rời cõi dục, thì đó gọi là những chúng sanh đó ở cảnh giới nào thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới của sắc giới. Và những chúng sanh nào rời khỏi bốn thiền, đi qua năm từng định khác nhau: không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định, và diệt thọ tận định. Thì những chúng sanh nào đang lấy tới năm định đó làm vui, thì chúng sanh đó đang ở cái cảnh giới gọi là vô sắc giới. Cho nên đó, dục giới, sắc giới là vô sắc giới, không phải là cõi sống, mà là phân loại về cõi mà chúng sanh hướng tâm. Mình hiểu không? Như vậy thì Đức Phật Ngài thấy rằng là tất cả cõi chúng sanh hướng tâm, thuộc chúng sanh hữu tình hướng tâm, nó không ngoài ba cõi: dục, sắc và vô sắc. Và cõi dục, cõi sắc và vô sắc thì chịu tác động bởi một cái gọi là karma, là nghiệp. Và nhân duyên nó đang vận hành ở nơi đó. Dĩ nhiên nghiệp thì gồm có nhân quả, nghiệp báo, nhân duyên, và chia hai loại ra: thiện và ác ở trong tất cả các cõi sống đó. Và tất cả các loài chúng sanh hữu tình, nếu tiến hóa đi đến một mức độ, thì chúng sanh hữu tình đó, một mức độ limit của nó là mức độ giới hạn đó, thì chúng sanh hữu tình đó có khả năng tu giải thoát thành một bậc thánh. Ở trong vũ trụ này chỉ có ba bậc thánh giải thoát thôi, đó là thánh A-la-hán, thánh Bích Chi Phật và thánh Phật Chánh Đẳng Giác. Ngoài ba cái quả vị này, không có quả vị nào giải thoát cả ở trong vũ trụ này, chỉ có ba quả vị thôi. Phật Chánh Đẳng Chánh Giác có nghĩa là không thầy chỉ dạy, mà tìm ra con đường nguyên nhân của tất cả đau khổ và tự mình đoạn diệt lấy tất cả đau khổ đó, tự mình tìm ra cái con đường để đoạn diệt đau khổ, tự mình tìm ra cái nguyên nhân của đau khổ, và mình tìm ra một cái phương pháp, một cái công thức để người ta áp dụng vào đó giải cái bài toán đau khổ. Người ta đã giải được bài toán đau khổ và tự mình tìm ra công thức và tự giải luôn. Đó là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Và sau khi giải mã được cái nguyên nhân của tất cả sanh tử luân hồi sầu bi khổ u não cho chúng sanh, và Ngài có cái nguyện lực là đem cái mình chứng, mình đắc, mình tìm ra, mình phát minh ra ở trong vũ trụ này đi truyền đạt lại cho nhân loại một cái phương pháp đó. Và chúng sanh nào muốn đạt được một cái trạng thái của phương pháp đó thì chúng sanh đó được truyền đạt. Do đó là Đức Phật phải truyền pháp khai thị. Pháp khai thị là pháp gì? Là pháp chúng sanh phải phát tâm làm thánh. Chúng sanh không phát tâm làm thánh, dầu cho phương pháp làm thánh có hay cách mấy, người ta cũng không học. Ông đâu phát tâm làm thánh đâu, mà phát tâm bồng thánh sau này người ta, và người Hán người ta gọi là phát tâm bồ đề, là phát tâm làm thánh. Thực ra phát tâm làm thánh là phát tâm gì? Thực ra mình đi trong đau khổ lâu đời lâu kiếp, người ta đã nhận diện được đó là khổ, Cho nên người ta muốn phát tâm, người ta vĩnh viễn ra khỏi cảnh đó, gọi là phát tâm Bồ Đề. Nó đơn giản thôi. Tức là mình cảm nhận được cái đau khổ của tự thân mình ở trong kiếp sống này, và dùng trí tuệ tư duy phân tích, dùng nội suy, dùng ngoại suy để chúng ta phân tích, để chúng ta thấy rằng là tất cả cõi sống ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều là đau khổ, vì bản chất của thế gian này là đau khổ. Cho nên người đó phát ra một cái tâm, kiếp này và những kiếp về sau sẽ tìm ra một con đường và đi trên con đường để không còn vĩnh viễn, không còn nằm ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa, gọi là phát tâm Bồ Đề. Người phát tâm Bồ Đề thì người đó mới lãnh hội được cái con đường để giải phóng tất cả đau khổ. Đó là con đường mà Đức Phật đã tìm ra. Cho nên đó quý vị, người mà không phát tâm Bồ Đề mà mình giải pháp cho họ trở nên vô nghĩa. Dạy cho họ cách tu ngồi thiền hoặc niệm Phật vô nghĩa, dạy họ giữ giới vô nghĩa, tại họ có phát tâm Bồ Đề đâu. Nghĩa là họ không có phát tâm làm thánh, họ không phát tâm là tu tập, họ không có phát tâm là giải thoát giác ngộ gì cả. Mà người nào phát tâm Bồ Đề là người đó phải rõ về hiện tượng và bản chất của khổ, phải có thánh trí về khổ, người đó mới phát tâm Bồ Đề vững chắc được. Cho nên Đức Phật với bài pháp đầu tiên là Đức Phật dạy có một chữ, một là chữ khổ. Cho năm em chừng như ở đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Và kinh Tứ Thánh Đế là để cho chúng sanh thấy được cái khổ ở hiện tượng và khổ ở bản chất. Khổ ở hiện tượng là khổ quả của nghiệp, khổ ở bản chất là khổ của vô minh của loài chúng sanh hữu tình. Ở bản chất loài chúng sanh hữu tình là khổ trên bản chất, có nghĩa là tâm vô minh, tâm tối, si mê, chấp thủ và tà kiến. Cho nên chúng sanh hữu tình nó bị khổ liên tục như vậy. Cái đó là khổ trên bản chất. Còn khổ trên hiện tượng là quả của nghiệp. Ví dụ như mình đây nè, sinh ra xấu quắc, sinh ra bệnh hoài, sinh ra nghèo khổ, sinh ra bị tàn hiếp, sinh ra ở một cái vùng là bị thiên tai bão lũ, sinh ra vùng chiến tranh, thì tất cả những cái đó là quả của nghiệp ác đó. Nên người ta cảm nhận cái đau khổ nó nằm ở trong một cái sự bất hạnh của chúng sanh, của nhân sinh này. Cho nên là họ rất đau khổ. Đó là khổ trên hiện tượng thôi. Khổ hiện tượng là khổ nhỏ bằng hột bụi thôi. Khổ trên bản chất mới là bằng cả bầu trời. Nhưng mà chúng sanh họ khổ bằng hạt bụi chịu không nổi đó. Quý vị tin không? Ở bên Nhật một ngày có bao nhiêu người nhảy cầu, nhảy lầu, quý vị biết không? Nó thống kê khủng hoảng luôn. Tại đi qua bên Đức, ở sân bay Frankfurt của Đức, anh đó anh rước thầy đi về cái chùa. Trên đường đi nó qua một cái bridge, qua một con cầu rất cao, rất đẹp. Thì là trời ơi, nhìn xuống dưới cái hẻm núi mà nó thâm thẳm chiều trâu ở dưới á, nó sâu hun hút ở dưới một cái vực thẳm ở dưới á, mà con cầu nó bắt xuyên qua đẹp lắm. Thì là trời ơi, gì đâu mà cái hẻm núi thấy ghê quá vậy, nhìn xuống múc chỉ ở dưới vậy, cái này mà nhảy xuống chắc chết quá. Cái ông lái xe, ông Phật tử, ông la thầy vậy chứ nó nhảy hoài đó thầy. Thì là trời ơi, nhảy thể thao á gì, nhảy dù hả gì? Là không, nó nhảy không có dù. Thì là nhảy không dù chết sao? Ông là nó nhảy không có dù, nhảy hoài vậy đó. Là trời ơi, ở Đức mà cũng có người nhảy không dù nữa hả? Là có thầy ơi. Thầy tính đâu ở Đức á, là nó gọi là nó mà sắp phọt hết rồi. Sanh ra là sanh ra là có tiền. Sanh ra là có tiền chứ không phải sanh ra nợ công đâu, mà sanh ra là có tiền. Đi học có tiền, đi học không đóng học phí mà có tiền lương nữa. Ông nào học cấp 1 nhiêu lương tháng, ông nào học cấp 2 nhiêu lương tháng, ông nào học cấp 3 nhiêu lương tháng, ông nào mà học university nhiêu tháng, học master nhiêu, học phí đi nhiêu. Thấy không? Năm với người ta vậy đó, rồi sanh ra đứa con nhiêu, hai đứa chồng lên, double lên. Tính tỷ lệ phần trăm lên, lý tiếng lên. Ông sanh một đứa phải không? Tháng cho 1.000 đô. Hai đứa cho 2.000 cộng thêm phần trăm ở trong nữa là 2.500. Sanh ba đứa là 3.000 phải không? Cộng phần trăm nữa lên tới 4.500. Cho nên sanh càng đông là cái lũy tiến giống hình phạt điện của mình, cho nó lên cao. Mà xài điện nó phạt lũy tiến á. Thì đó gì đó là sanh càng đông là càng ngon. Nó lên cao. Vậy mà có người nhảy lầu á. Y tế và bảo hiểm hết, thất nghiệp có welfare, tức là tiền trợ cấp luôn. Nhưng mà nó cũng nhảy cầu à. Nó nhảy không phải là trên hiện tượng, trên hiện tượng mà nó nhảy trên bản chất. Hiện tượng nó đâu có khổ đâu. Cho nên mình bệnh giờ thiếu cơm, thiếu gạo, nghèo đói này nọ ở đâu đó, người ta nói khổ. Nhưng cái đó chẳng hiện tượng, hiện tượng là cái nhỏ thôi. Khổ trên bản chất mới là khổ của vấn đề ở trong tam giới này, tức là khổ do vô minh, do phiền não, do tâm tối, do chấp thủ, do si mê. Cái khổ đó mới là khổ lớn ở trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật Ngài từ ở cõi trời, Ngài nhìn khắp thế gian, Ngài thấy chúng sanh nguyên một cái khối, gọi là khối đen thui, đen xì, là khối của tâm. Cái trái đất mình nhìn từ mặt trăng đi xuống trái đất mình là viên ngọc bích vậy đó. Mình nhìn qua cái tri kiến của các bậc giải thoát, ở trái đất mình nguyên một cái quả cầu bụi không, khối đen mịt mù. Nó là gì? Là kiếp trượt, là kiến trượt, là chúng sanh trượt, là mạng trượt, là phiền não trượt. Tâm của chúng sanh đó nó tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, đấu tranh, giết chóc, hận thù. Cho nên nó bốc lên một cái màu nghiệp của nó đen xì. Nhìn một cái một là quảng hồn quảng vía luôn, thấy nguyên cục than, là qua mắt của bậc giải thoát đó. Còn mình đó, qua mắt của mình đó, nhìn cái kiến Hubble, kiến diễn vọng của Mỹ, cơ quan NASA của Mỹ đó, nhìn vô cái trái đất mình như một viên ngọc bích với nó đẹp trầu, rồi nó lộng lẫy kêu xa làm thơ liền. Nhưng mà mình mà giác ngộ lên cái mình nhìn cái thấy nó đen thui vậy, tắt thơ luôn. Làm gì nổi, làm thấy không? Cho nên á là ở trong cái vũ trụ này, nếu người nào đã nhận thức được đây là khổ trên hiện tượng, là quả ác của nghiệp ác, đây là khổ trên bản chất, là không có trí tuệ, là vô minh, là tâm tối, là chấp thủ, là sầu bi khổ u não. Cho nên từ ở trên trời xuống đáy địa ngục, chỗ nào cũng khổ trên bản chất và hiện tượng. Ở địa ngục khổ hai cái lớn nhất là ở hiện tượng của địa ngục là cảnh giới, nó rất đau khổ. Và trong tâm của chúng sanh địa ngục là tâm tối, si mê và vô minh. Cho nên hai cái khổ bản chất và hiện tượng nhiều nhất. Cõi người của mình trên hiện tượng ít hơn địa ngục nhiều. Cõi người của mình còn đẹp, còn ăn, còn mặc, còn đi chơi với người yêu, còn làm thơ, còn du lịch, tuy khổ nhưng mà trên hiện tượng này cũng nhỏ lắm, cũng bệnh, cũng già, bệnh có bệnh viện. Địa ngục đâu có, ngạ quỷ đâu có, súc sanh này gần mình cũng không có, súc sanh làm gì có bệnh viện, làm có máy lạnh, làm có quạt, làm có nhà. Thấy không, chúng sanh quan giả, súc sanh thôi đó. Rồi á, là nó phải phụ thuộc vào thiên nhiên. Ví dụ như mùa hạn ở quang mạc Sahara, mùa hạn tất cả các loài sống ở đó nó phải di cư. Di cư là gì? Nó đi tìm nguồn nước và thức ăn. Mùa hạn có cây nào sống nổi, có miếng nước nào đâu, ở đó chết ngắt. Cho nó phải di cư. Có những cái loài chim á, nó phải bay hàng ngàn cái hải lý để mà nó tìm cái nguồn thức ăn. Khi cái nơi đó nó có nguồn thức ăn, nhưng mà xuân hạ thu đông nó qua thì nó qua mùa, nơi đó cũng khô kiệt, nó bay cái nơi khác. Nó bay kiểu đó, bay mỗi cánh chim trời luôn. Trời, mình nhìn lên cái bầu trời thấy chim bay, mình tính đâu bầu trời bao la, đất bằng tung cánh à. Trời, đi tìm nước tìm mồi muốn chết luôn. Ông ơi, tối ngày lo đi kiếm ăn, rồi chưa đấu tranh với loài với nhau nữa đó, rồi nuôi con nữa. Nhằm khi nó sanh ra cái loài con đó, trong lúc di cư mà nó sanh con cái một á, bỏ con lại luôn, đi đâu có nổi, bay giữa đường rụng cánh nhỏ luôn. Chim nhỏ xíu mà nó bay giữa biển, bay không nổi nữa, té xuống biển chết. Quý vị thấy không, thảm lắm. Nó đâu ai còn mình lên máy bay một cái tiền vé thôi, thấy không, là đi tới đâu mà không được. Do đó cái hiện tượng của thế gian này là sung sướng. Thế gian mình nằm ở trong cái cõi dục, mà dục thiện nên cõi sung sướng, mà sung sướng người ta còn chịu không nổi đó. Đi ngang cái cầu dây văng ở dưới, thấy mấy đôi dép để trên cái thành cầu á, cái thầy hỏi ông đã ôm. Bữa đó là thầy đi từ thiện mà xe thầy kẹt xe, cho nên thầy phải ông đã ôm qua cầu. Tôi nó kẹt xe cầu á, đừng kịp giờ phát quà. Cái ông mà chạy xe ông đã ôm á, thầy hỏi sao mày dép đâu mà xa xa có đôi dép trên cầu không thấy ai chừng á. Ông là rồi có người nhảy xuống nữa rồi. Là bộ nó nhảy hoài hả chú? Là hoài à, ngày hai ngày có, ngày hai ngày có đôi dép, ngày hai có đôi dép. Là có đôi dép là nó nhảy xuống. Là ủa, sao nó không mang dép nó nhảy cho sang, mà để dép lại vậy? Ông là không biết sao nó để dép lại à. Ai nhà đâu á, thầy đã nghiên cứu ra được rồi, cũng tìm tòi, cũng nghiên cứu dữ lắm tại sao nó nhảy mà nó để dép. Là tại vì mang dép lên cái lan can của thanh cầu nó trượt, leo không có được. Leo cái chân mình nó mới có ma sát. Cho nên nó mở dép mở giày ra, nó leo lên đó nó mới nhảy xuống được. Mình hiểu không? Nó có lý do. Nên mấy ổng mà đi ngang thấy đôi dép là ông là rồi, một người nữa rồi. Ông nói gì đó, nó là hoài. Cái cảnh giới nó khổ. Người ta nhảy để làm gì? Để tìm một cái nơi an vui. Người ta tính đâu mình đứng đây là khổ nè, mình nhảy khỏi đây cái an vui. Sai dữ dằn lắm. Sai mà gọi là sai không có đường đỡ luôn á. Nhằm khi mình nhảy khỏi đây nó ra nhảy vô hầm trong rồi sao? Cái nơi mình nhảy tới mình không biết mà, chưa đi lần nào chứ, chưa biết, không ai kiểm chứng hết. Mà tại vì nó bức bách chỗ này quá, nó phải nhảy khỏi chỗ này. Chứ nó gặp cái gì nó nhảy cái đó, gặp lu nhảy lu, gặp đìa nhảy đìa, gặp ao nhảy ao, gặp sông nhảy sông, gặp đâu nhảy đó, để nó tìm cái nơi an vui. Quý vị hiểu không? Nó thoát khỏi đau khổ này, nó tính giải thoát là thoát khỏi chỗ này. Không phải, giải thoát là thoát khỏi chỗ này. Nhận thức. Hồi hôm qua mình không có gạo ăn, mình rất là tức, tức ai đó, mình đổ thừa tùm lum hết, mình hận đời vân vân. Bữa nay á, mình tu tập mình hiểu nghiệp quả nhân duyên phước báo, cho nên á mình không có gạo, mình đi tìm gạo vậy thôi, chứ mình không có khổ nữa. Nếu làm không được đi xin, dần dần thế nào cũng có con đường tùy vào trí tuệ thông minh sáng suốt mình tìm ra một cái thôi. Nếu mà tự mình á làm ra không được thì mình đi xin. Do đó mà trí tuệ thông minh của con người nó sẽ giải quyết được nỗi khổ niềm đau của con người. Và trí tuệ thông minh ở trong tam giới thì giải quyết được nỗi khổ niềm đau trong tam giới. Trí tuệ thông minh á, của con người là nằm ở chỗ tri thức. Trí tuệ thông minh của tam giới là nằm ở chỗ là trí tuệ. Trí tuệ với tri thức khác nhau. Tri thức là mình học được, mình trải nghiệm được. Còn trí tuệ là chỗ đoạn diệt được những cái gì nó che mờ tâm của mình. Tại sao vô minh tâm tối, tại sao si mê, tại sao chấp thủ, tại sao phiền não? Là do những cái loại tâm phiền não mà Đức Phật sắp xếp thành hai cái chức năng. Đó là tâm kiết sử và tâm truyền cái. Tâm kiết sử là cái loại tâm đó nó cột chặt mình vào một cái gì đó mình thích. Tâm truyền cái là một loại tâm nó che cái nhận thức của mình, tức là nó che cái kiến giải của mình. Nó che mình cho nên chúng ta không nhận diện được đúng đắn của một pháp, tức là một vấn đề. Nên mỗi khi chúng ta đánh giá về vấn đề, ví dụ như á, chúng ta tả về ngọn núi, 100 người tả về ngọn núi là tả 100 cái bút pháp khác nhau. Tại sao? Tại người ta thấy núi đó sao người ta tả là gì. Nhưng mà con mắt người khác nhau, trình độ khác nhau, sở thích khác nhau, tập quán khác nhau, nên nó tả khác nhau. Cái núi nó vẫn là nó mà, 100 bài văn tả 100 cái ngọn núi là khác nhau. Ví dụ như đi Kiên Giang đi, có thấy hai cái hòn nó nổi ngoài biển á, kêu hòn trống hòn mái, hòn đực hòn cái. Bây giờ không có kêu đó nữa, chỗ chùa hang người ta kêu bằng hòn phụ tử, hòn cha con. Bây giờ không còn là trống mái nữa, mà là phụ tử rồi, hòn cha con. Nhưng mà đi ra ở miền ngoài có hai cái núi gọi là núi đôi, chứ không có cha con nữa, cũng không phụ tử nữa, núi hai đôi. Đang nói tới nhân tình này phải không? Phải không? Đang nói tới hai người yêu nhau á, là ghép đôi nè, là núi đôi. Và bên kia là trống mái, bên đây là phụ tử. Bên kia là mẫu tử, bên đây núi đôi, cũng hai cái hòn vậy thôi. Quý vị hiểu không? Cho nên cái người nào mà nhìn thấy ở góc độ nào, người ta sẽ diễn tả ở góc độ đó. Nhận thức tới cỡ nào, người ta hiểu tới cỡ đó. Cho nên cái người mà nói mình ngu là họ nhận thức là họ thấy mình ngu. Người nào khen mình khôn là họ nhận thức họ thấy mình khôn. Người nào nói mình đẹp là họ sẽ nhận thức nói mình đẹp. Cái người nào nói mình xấu là họ nhận thức họ nói mình xấu. Là tại nằm ở chỗ nhận thức của họ, chứ không phải nằm ở chỗ giá trị thật của mình. Mình phải hiểu ra điều này. Người ta cho mình là cái gì đó là nằm ở chỗ trình độ nhận thức của họ, chứ không phải là giá trị thật của mình. Nhưng mà mình bị đánh mập mờ về khái niệm của chính bản thân mình. Nói mình ngu, mình tính đâu là mình ngu, cho nên mình bực người ta. Nói mình xấu, mình tính đâu là mình xấu, mình bực người ta. Đâu phải. Cái giá trị thật của mình không phải trên lời nói của người ta, mà giá trị thật của mình là chính mình, là quả của nghiệp. Cho nên nó chê cũng là chê quả của nghiệp, mà nó khen nó cũng là khen quả của nghiệp mà thôi. Nhưng cái nó chê khen đó là nằm ở chỗ nhận thức nó thấy. Mà cái thấy của mọi người khác nhau, đó là cái tri kiến ở trong nhà Phật gọi là tri kiến. Nếu ông dùng tà tri kiến mà ông thấy nó sai bét rồi. Ông dùng chánh tri kiến ông mới thấy gần đúng. Ông dùng trí tuệ, siêu trí tuệ mới thấy đúng. Mà hiểu không? Cho nên á, là cái thị phi của thế gian, tất cả các cái hay là cái đánh giá của thế gian, nó chẳng qua là một cái chữ o thôi. Nó không lạ gì cả. Vậy thì tại sao mình lại sân si, ghét ghen, mình lại thù quán, mình hằn học với người ta, hay là mình thích khi người ta khen, vân vân, cũng chẳng qua là mình bị mập mờ, đánh lận về thông tin mà thôi. Do chúng ta bị vô minh, tâm tối si mê, chúng ta không hiểu biết được điều đó, cho nên tâm của mình xáo trộn bởi điều đó. Cho đến khi chúng ta có trí tuệ, thì chính trí tuệ này nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Nó sẽ thấy biết được điều đó không phải là như vậy, cho nên nó không còn giận hờn, ghét ghen, sân si gì nữa. Nó trở thành một tâm tĩnh lặng, gọi là tâm thanh tịnh. Khi mà có trí tuệ, tâm ta trở nên thanh tịnh. Tại vì khi mà đã có trí tuệ thì tất cả các cái nó đến với mình nhìn y như nó là sự thật của nó, chứ không phải là chúng ta nhìn theo quan điểm của người ta. Cho nên bây giờ mình khởi phiền não là chúng ta bị lập lờ về khái niệm. Mình không hiểu về khái niệm của tạo hóa. Cho nên ta nói sao mình tin vậy, mình dễ thương lắm. Ta nói mình ngu, cái mình tính mình ngu. Trời ơi, già rụng răng cho người ta khen đẹp, già quá cũng thích nữa. Già 80-90 còn đẹp gì nữa. Mà ta còn nói đẹp mà thêm chữ già chống. Hiểu không? Nó khổ vậy mà mình cũng thích nè. Mình thích á, lừa dối. Lừa dối ai? Lừa dối chính bản thân mình là mình thích lừa dối. Chính bản thân mình. Chứ sự thật nó đâu phải là gì. Đẹp xấu mình biết. Thông minh trí tuệ hay là ngu si mình biết. Mình biết nhiều hơn người ta đó. Mà mình muốn lừa dối đi xem bói. Gia đình mình mà không biết hả? Biết chơn à. Nhưng mà ông thầy bói ông chỉ lặp lại cái mình biết thôi à. Vì vậy mình cũng đi. Ông nói sai cái sự thật mình khoái. Xấu xấu gì chứ căng tiên từ trên trời xuống đó nghe. Trời ơi, nó thích gì đâu, ai nhà đâu. Biết đâu mình ở cõi dưới lên sao. Mà ông thầy bói ông nói ở trên xuống bo 20. Hiểu không? Đó. Rồi á, lại đây con của mẹ Quan Âm về nè, cho 20 nữa ha. Con của bà Cửu Thiên sanh qua cho 20 nữa. Ví dụ như vậy đó. Mình thích sống ảo á. Nghĩa là mình á, khổ quá. Rồi nó tệ quá. Mình muốn cái gì nó vượt khỏi cái đó bằng cách không làm gì cả. Chỉ bằng khái niệm lập lời của thế gian thôi. Còn Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật nói là số mạng mình nằm trong bàn tay của mình. Tự mình phải giải quyết vấn đề trên quá trình nhân quả dành cho mình, đạo lý của vũ trụ. Ví dụ như muốn giàu, hãy bố thí cúng dường đi con. Muốn đẹp á, thì mình hãy là học tâm quan hỷ thiền định. Lại Phật, đem hoa cúng Phật, trang hoàng điện Phật. Đi sẽ có quả báo đẹp. Mình muốn được an ổn thì tìm nguyên nhân nào chúng ta không an ổn, mà tìm cái bài học nào Đức Phật dạy để đoạn diệt được nguyên nhân đó. Ví dụ như chúng ta nổi sân, ta không an ổn, vậy thì phải đoạn diệt sân. Thì đoạn diệt sân bằng cách nào? Thì có những bài pháp của Đức Phật dạy phương pháp để đoạn diệt sân trong 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Có thiền quán Vassana, thiền định na là Samatha, có giới bổn Patika, Sila. Như vậy đó, thì mình học cái đó, mình đưa tâm mình vô trong môi trường để tu và áp dụng pháp tu vào trong môi trường để tu, thì chúng ta đoạn được gì, chúng ta đắc được cái đó. Ví dụ như á, nguyên nhân của vô minh là do những tâm phiền não. Nó có hai loại căn bản phiền não, tùy phiền não theo di thức học. Và nó có hai loại theo tất cả các kinh, đó là kiết sử và triền cái. Có 5 cái triền cái và chúng ta có 10 cái loại kiết sử. Nếu mà mình học pháp để đoạn trừ được một thứ, một thứ, một thứ là chúng ta chứng đắc lên một tầng của Bậc Thánh. Có 5 chuyện cái là tham, sân, nghi, hôn trầm, thị miên và chảo hối. 5 cái đó nó che mờ tâm mình, nó làm đánh lừa cái kiến giải của mình. Cho nên mình nhận định vấn đề sai nên gọi là tà kiến. Khổ nói vui, ham lắm. Nhảy vô nó khổ, tưng bựng chân nói vui. chỗ vui nói khổ, xấu nói tốt, tốt nói xấu. Ví dụ ta bà khổ, ta bà lắm khổ, mình tính vui lắm, mình ham lắm, trời ơi, dự định này dự định kia dự định đó, rồi làm 9 chỉ kiếm thêm chỉ 10 chỉ, 9 cây kiếm thêm cây nữa 10 cây, cuối cùng chết, không ai xài chứ, người khác xài mà không dám ăn, không dám mặc, để đó đó cho người khác xài, tội mình lãnh. Thấy cái gì đó nó bị sai sai á, nhầm người 50-60 năm, 70-80 năm làm quần quật vậy đó, không xài cái gì hết trơn á, để cho người khác xài, mà tất cả các tội lỗi trong khi làm ra cái đó mình lãnh, mình mang theo tất cả phiền não trong khi làm cái đó mình lãnh, mình mang theo, bị đọa, bị quả báo, mình lãnh. Người ta xài hết, hình như nó bị sai sai cái gì đó, đúng không? Nó bị sai sai sao? Cho nên người ta sửa sai bằng cách nào? Làm thì phải xài. Xài như thế nào? Xài phải tạo ra phước báo, xài phải làm lợi ích cho chúng sinh. Là cần xài thì xài, cần cất thì cất. Đó là tuệ nó mới thấy được điều đó. Còn không thôi tham mà, ôm vô không, không có bung ra. Cuối cùng bỏ đóng đó cho người khác, mà nhầm khi người khác nó xài một cái nó ngắt không. Chưa thấy mà cha mẹ để lại tiền con cái nó ngắt không, nó không có đếm. Bữa trước thầy thấy con ông ngắt nè, ngắt tiền không, cho ngắt là sao ông xài không đếm tiền. Ông là nhắm chừng số seri thôi thầy ơi, đếm lâu mệt. Đó trời trời. Ông cho người ta, ông trả tiền xe vậy, ông nhắm chừng số seri với số mấy tới số mấy, ông ngắt số. Đó trời ơi. Không. Là bộ tiền này đâu phải ông làm, ba mẹ ông để lại. Chứ ông làm ra ông đếm từng tờ cho coi. Công nhân làm 8 triệu rồi đếm không đếm từng tờ, nó liếm nước miếng mà đếm từng tờ. Không sót một cát đó, tại vì mồ hôi nước mắt. Còn này nó không có mồ hôi nước mắt rồi, nó xài nó ngắt không. Bây giờ mình làm cho giữ đi, để xài nó ngắt không mà phước báo không có, phiền não dẫy đầy, ra đi đọa lạc cảnh giới khổ đau. Cho nên đó quý vị ta tỉnh đi, muôn kiếp sanh linh phải giật mình tỉnh mộng. Người ta tạo phước, người ta tu tập tìm ra nguyên nhân nào nó đau khổ. Khổ bởi 5 cái là triền cái, là nó che mờ tâm làm cho kiến giải của mình ngu muội. Cho nên phải đoạn diệt cho bằng được 5 cái triền cái đó đó. Tham, sân, nghi, hôn trầm thị miên, trạo hối về mặt triền cái là che mờ tâm. Và 10 cái kiết sử, 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử. Đó là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Đó là 5 hạ phần kiết sử. 5 thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, trạo cử và vô minh. Do đó có 10 kiết sử, 5 triền cái. Kiết sử thì nó làm cho chúng ta sanh tử trong những nẻo sanh tử luân hồi này không thoát ra được. Còn triền cái nó làm cho chúng ta bị tà kiến sai về sự thật của một vấn đề, cho nên phiền não nó sanh ra sau khi cái sai đó. Nên cái người nào tu tập đắc đạo thì cũng đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Lậu hoặc đó là kiết sử triền cái đó. Mà tại sao Đức Phật gọi là lậu hoặc? Có nghĩa là những cái đó nó có chức năng, nó làm cho chúng ta rỉ lại ở trong kiếp sau. Chữ lậu nghĩa là rỉ ra ở trong kiếp sau, tức sanh tử luân hồi á. Nó có chức năng làm sanh tử luân hồi, nên phải đoạn tận nó thì không còn sanh tử luân hồi. Mà kết quả của sanh tử luân hồi là sầu, là bi, là khổ, là u, là não, mà Đức Phật thuyết trong 12 nhân duyên: vô minh sanh hành, hành sanh thức, chứng danh sanh, sanh lục nhập đó, rồi ái thủ hữu, rồi sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não. Học 12 nhân duyên chúng ta thấy đó, cái chuỗi đó đó. Cho nên đó là có một cái loại mà nó có hai chức năng, đó là tham và sân, nó có hai chức năng. Chức năng nó che mờ tâm mình thì gọi là chức năng triền cái. Tại sao trong triền cái có tham sân mà ở trong kiết sử vẫn có tham sân? Tại vì tham sân nó có hai chức năng. Giống hệt như người ta làm cây dao để cắt, để chặt cây, chặt rau, và cây dao nó có cái móc để nó khui bia luôn. Vì cây dao nó có hai chức năng. Rồi nó lấy nó trồng đồ, nó khới đất trồng đồ, ba chức năng. Ví dụ vậy đó, thì cái thằng sân nó có hai chức năng. Đó là chức năng che mờ tâm mình. Ở đâu có sân là ở đó nhìn tầm bậy không. Nổi sân lên là nghĩ tầm bậy, nhìn tầm bậy không, tức là bị tà kiến. Nổi tham lên là nghĩ tầm bậy, nhìn tầm bậy không, bị tà kiến. Cái đó là chức năng kiết sử, chức năng truyền cái. Truyền cái là che mờ tâm. Cái chức năng thứ hai là chức năng kiết sử, có nghĩa là nó cột chặt mình ở vào trong tam giới. Chỉ đâu đi không bao giờ ra khỏi tam giới. Ra khỏi tam giới là niết bàn. Vì thì 10 cái kiết sử nó cột chặt mình trong tam giới. Chỉ cần mình đoạn 10 kiết sử này là ra khỏi tam giới. Vậy đoạn 10 cái kiết sử này tức là đoạn tận tất cả lậu hoặc. Mình đánh kinh Trung Bộ, bài kinh đoạn, bài kinh tất cả các lậu hoặc, tên của kinh đó tất cả lậu hoặc, thì Đức Phật dạy cho chúng ta 7 cái phương pháp để đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Về nhà search đi, vô mạng internet đó, search Google thôi. Còn ai mà tốn 135.000 cài con AI vô, hỏi nó tổng hợp dữ hơn Google. Google á, là chẳng qua nó tổng hợp bằng những cái gì đăng sẵn ở trên website, hoặc là trang Facebook, hoặc trang gì đa phần trên website của ai đó đăng, sao nó lôi thẳng thông tin ra luôn. Ví dụ như chúng ta đang nói tới nghiệp, thì cái trang website của chùa Thiên Chánh đang viết về cái nghiệp, nó lôi ra, gần nhất nó lôi ra, gần nhất về cái gì? Gần nhất về câu chữ. Chúng ta đang gõ vô, gọi là gõ câu lệnh á, gõ vô gần nhất thì nó sẽ lôi cái trang web nào gần nhất về mặt câu chữ ra. À, nó cho mình web đó sai thì mình đọc sai luôn, ăn thua người ta đăng cái gì thôi, nó lôi ra. Nhưng con AI nó khác nha, con AI nó khác. Con AI nó có phân tích, nó là trí tuệ nhân tạo, nó thông minh mà. Nó lại tổ hợp tất cả những nguồn tin và nó đối chiếu, nó phân tích, nó làm hàng tỷ pháp tính trong một giây để nó đưa ra phương án tối ưu nhất. Mà thằng Google không có. Google nó chỉ tìm địa chỉ nó lôi ra. Còn con AI nó tìm địa chỉ ra và nó phân tích, nó chọn lọc, nó lấy cái nào mà nước cốt nó đưa cho mình coi. Hiểu không? Hai con đó nó khác nhau. Con AI nó khác với cái con Google. Google là nó lấy cái tên mình đánh vào, khẩu lệnh, câu lệnh, và nó lôi ra thôi, ở một trang web nào đó. Còn con AI nó lôi ra thông tin và nó đánh giá và nó hệ thống thông tin lại thành một hệ thống theo cái câu của mình mà hỏi nó, và nó có tương tác. Ví dụ nó không hiểu nó hỏi mình. Ví dụ là mình hỏi nó là nghiệp là cái gì, thì nó hỏi mình là muốn biết nghiệp ở đâu, nghiệp của ai, như thế nào. Nó hỏi mình, nó hỏi tăng mình trả lời xong, nó mới đánh giá hết tất cả cái mình hỏi, nó gom lại, nó đưa cho mình một cái câu trả lời theo ý của mình. Và ở trên con AI nó có 6 công cụ khác nhau, công cụ làm phim, công cụ gì gì đó. Bây giờ ví dụ như lấy cái mặt của mình thôi, đưa mặt lên mình lên thôi, và nó quét cái tần số khi mà chúng ta phát âm á, hai đó là đủ rồi. Nó đưa lên thành một đoạn phim mình nói luôn, cho mình hát một bài hát luôn. Ví dụ như mình hát một bài hát của John Lennon đi, trong băng dập Spiritual ngày xưa, hát cái bài đó, hoặc là hát cái bài Heal the World của ông gì mà nhảy đó, Michael Jackson. Rồi nó đưa cái mặt mình vô, nhảy đúng Michael Jackson luôn mà cái mặt của mình, và giọng hát, giọng của mình hát bài Heal the World. Hay chưa? AI làm được. Cho nên nó giả ông bác sĩ đó, bán thuốc, bán gì đó, là nó làm công nghệ hay lắm. Vô được hết. Chỉ có hình tĩnh thôi, nó đưa qua hình động. Chỉ nó lấy cái tần số dao động của cái mình bao nhiêu decibel thôi, nó sẽ đưa ra câu chữ mình đọc y chang đó bằng cái giọng của mình. Ghê không? Cho nên đó, cái công nghệ nó tới đó rồi đó. Hiểu không? Cho nên đó, quý vị thấy là con người của mình á, nếu mà người ta nhận dạng hết tất cả các cái như là một bộ máy thôi, nó là vô ngã mà. Vô ngã nó là máy đó. Nó là vô ngã, có nghĩa nó không có cái thật, mà nó nhiều cái không phải nó hợp lại thành, mà mình chấp nó là nó. Cho nên đó, mình bị pháp chấp. Mình chỉ buông pháp chấp đó ra thì mình sẽ nhận diện được cái sự thật của nó. Sự thật là sắc chá trong tiếng Pali đó. Cho nên người nào mà tu tập mà đoạn được một kiết sử, đoạn được một triền cái, thì người đó sẽ thâm nhập vào trong pháp giới, nó sẽ lớn lên ở trong pháp giới, nó thâm nhập lên, thâm nhập lên, thâm nhập lên ở trong pháp giới đó. Cho nên tu chứng đắc là gì? Là đoạn được các cái tâm mà tâm đó làm cho chúng ta đau khổ. Nó đơn giản thôi. Cho nên đó, người ta phải học pháp để gì? Để thấy được cái sự thật của thế gian, để phát tâm Bồ Đề. Và khi phát tâm Bồ Đề là tu để đi đến giải thoát giác ngộ. Thì nguyên nhân nào không giải thoát giác ngộ, người ta tìm ra, và người ta tìm cái cách để đoạn diệt nguyên nhân đó, là cái phương pháp Đức Phật dạy. Đức Phật là người duy nhất ở thế gian này biết cái phương pháp đúng để đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ. Ngoài Đức Phật ra không còn ai khác. Cái mình hỏi là ý quý thầy giảng pháp gì? Quý thầy cũng giảng pháp lấy từ kinh của Phật đấy, hiểu không? Chứ đâu phải của quý thầy. Mà quý thầy hiểu được 100% thì giảng pháp đúng 100%, mà hiểu được 90% thì giảng 90% thôi. Đó là do kiến giải của từng người. Cho nên quý thầy phải đi học. phải tu, phải học, phải rèn luyện dữ dội để chi? Để giảng pháp cho nó đúng gần như là Phật, hiểu không? Còn không học hành gì hết, pháp tự chế là rồi luôn, dính miếng nào chứ. Rồi pháp tự chế. Còn quý thầy á, tại sao đi học mà học tới tiến sĩ luôn, học thạc sĩ luôn, không phải là ham bằng, mà học cho hiểu để giảng giải kinh sách gần nhất với ý Phật. Người ta muốn điều đó thôi đó. Còn giờ không học hành gì hết mà hiểu hết thì thôi khỏi học. Nhưng mà không học sao hiểu? Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Cho nên đó, thầy nào cũng phải học là gì đó. Cho nên quý vị Phật tử nhầm khi không biết, nói giờ thấy mấy thầy học chi, ham danh ham lợi, mô Phật, ta bỏ nhà tu lợi danh gì nữa. Nhưng người ta đi học để cho nó có trình độ, trình độ của nội điển ở trong nhà Phật, để giảng dạy cho nó gần với kinh Phật nhất, để làm lợi lạc cho chúng sanh. Chứ còn mà mình ra mà tự chế không, mà chế theo kiểu mình, chế kiểu vô minh phiền não, chế theo kiểu tầm bậy tầm bạ của mình không à, đi giác ngộ giải thoát, đi ra giữa trời cúng heo được. Ví dụ như vậy, giác ngộ tự chế vậy đó, quý hiểu không? Làm gì có chuyện đó. Cho nên đó, mình học là vậy đó, phải học, phải hiểu, từ học hiểu đi nó đúng trên con đường, đi đúng là nó sẽ tới, không cần chậm hay mà nhanh gì hết. Hết giờ phải không anh Đỡ? Rồi. Dạ, nên thầy nói là tướng thay đổi nhưng tâm không đổi, đúng không ạ? Vậy thì khi một đứa bé sinh ra thì không có tâm tốt tâm xấu đó. Thì tâm từ khi nào nó sinh ra và tâm từ do đâu sinh ra? Dạ. À, ngồi xuống đi, rất là cảm ơn. Thank you for your question. Cái tâm á, là nó sanh ra là do đối cảnh. Đối cảnh, cảnh nào nó sẽ sanh tâm ra một cảnh tương đương với cái cảnh đó. Cái tâm mình khi có cảnh, cảnh là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Cảnh á, còn có người mình á, dựa vào sáu căn gọi là lục nhập đó, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, thân vậy. Nó đối cảnh tức là nó xúc với cảnh đó, nó mới sanh ra cái tâm. Thì trong khi á, căn tiếp xúc trần sanh ra tâm, nó có một lộ trình, nó trải qua 17 cái sắc na sai biệt khác nhau, gọi là lộ trình tâm. Về nhà sạch mạng internet á, để là lộ trình tâm 17 sắc na. Thì sắc na đầu tiên nó như thế nào, sắc na thứ hai tới nó hình thành lên cái tâm. Khi tâm á, nó hình thành đó, thấy không, nó ra được cái tâm đó rồi đó, thì là nó phụ thuộc vào cái gì nó ra tâm. Nó phụ thuộc vào kiến giải mà ra tâm. Thì lộ trình tâm đó là quá trình của bắt cái kiến giải. Kiến giải là gì? Kiến giải là sự hiểu biết về vấn đề, tức là hiểu biết về pháp. À, thamma là pháp á. Mình hiểu biết về một pháp, hiểu, ví dụ mình hiểu nó là quý thì tự nhiên sanh tâm tham, mà hiểu nó là không quý thì sanh ra tâm khi dễ. À, mà mình hiểu nó là đối nghịch với mình thì mình lại sanh tâm ra sân si với nó, sân với nó. Ví dụ như đó, đó là phụ thuộc kiến giải. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy một vật hoặc nghe thấy một cái tiếng mà ra được cái tâm đó, là phải trải qua 17 cái sắc na, mà sắc na là đơn vị đo lường nhỏ nhất của trong Phật giáo. Nói đơn giản thôi, rồi bữa nào học tiếp. Nhưng mà nói chung tất cả các cái nó biến hóa về tâm. Tôi đọc cái bài thơ của tiền nhân người ta nghĩ nha: thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh.